99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2095, chương 2080, gần nhất là chiến người hợp tác. Kỳ thật chính là Lục Diệc Hàn, Thẩm Chi Liệt, La Chiến, La Nhiên, Ân, gần nhất hắn tại khai phát một cái phần mềm, giống như cùng hợp tác thương nghiệp có chút tranh chấp. Nói gần nói xa đều cảm giác hắn có chút tiêu cực. Dù sao ngươi nhàn rỗi, đi tìm hắn tâm sự a. Thẩm Chi Liệt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thẩm Chi Liệt rất nhanh thì đến La Chiến công ty đến. La Chiến tại Khang Thành, thậm chí cả ở toàn bộ Hoa Hạ cũng là rất nổi danh. Đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất hacker. Thẩm Chi Liệt trong 2 năm này tìm hắn đã giúp mấy lần bận bịu. Đến thời điểm La Chiến đang tại bận bịu, trước mặt để đó một cái mì tôm, thoạt nhìn bề bộn nhiều việc bộ dáng, cùng mỗi ngày đều 10 điểm chú ý mình hình tượng La Nhiên không giống nhau. Giờ này khắc này La Chiến thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, cái cằm có chút toát ra râu ria, tóc rất ngắn, thoạt nhìn có chút gầy, làn da nhưng lại so La Nhiên muốn trắng một chút, cả người thoạt nhìn giống như là vài ngày không ngủ bộ dáng. Kinh điển IT trạch nam bộ dáng. Thẩm Chi Liệt trông thấy cái kia một tấm cùng La Nhiên giống nhau như đúc mặt, hơi xúc động, nói: "Hello, đã lâu không gặp." La Chiến lấy làm kinh hãi: "Sao ngươi lại tới đây? Ca của ngươi để cho ta tới nhìn xem ngươi." Thẩm Chi Liệt cũng không khách khí, bệ vệ an vị xuống dưới: "Có rảnh không?" Ngạch: "Không quá có." La Chiến 10 điểm thành thật: "Gần đây bận việc điên, chờ hạng mục này rời tay ở không? Ca ta nhường ngươi tới làm gì? Đến xem, thuận tiện nhìn một chút ngươi gần nhất tâm tình." Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn hồng hồng con mắt, gần nhất không ngủ, hàng ngày sự tình nhiều như vậy, nơi nào có thời gian ngủ. La Chiến nở nụ cười: "Được sao, ngươi ở đây ngồi một lát, ta trước tiên đem cái kia cốt viết, chờ một lúc liền quên." "Được." Thẩm Chi Liệt ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại là không quên khắp nơi dò xét. Trước mặt bày biện mấy quyển tạp chí, trong đó một bàn, trang bìa là một cái rất trẻ trung nam nhân, âu phục, một thân thẳng tắp, thoạt nhìn mi thanh mục tú, mũi rất kiệt xuất, khí chất thoạt nhìn tương đối kiên cường. Phía trên thình lình viết: IT giới mới nổi ngôi sao, kế Z về sau, lại một cái mới nổi truyền kỳ, Lục Diệc Hàn. Lật một chút, bản gốc phần mềm có Thiên Nhạc, Độc Lựu, Tất Thanh, mấy cái này phần mềm đều đặc biệt nổi danh. Cái thứ nhất là Lục Diệc Hàn tiền kỳ nổi danh phần mềm, điện thoại soạn nhạc phần mềm, mà Độc Lựu thì là một cái quét độc phần mềm, mấy năm gần đây phổ cập tính đặc biệt cao. Tất Thanh thì là tại Độc Lưu trên cơ sở, càng thêm tối ưu hóa nhẹ nhàng phần mềm, khen ngợi độ cực cao. Thẩm Chi Liệt chợt nhớ tới, vừa mới đi ngang qua một cái bàn công tác thời điểm, phía trên bất ngờ chính là một cái Tất Thanh tối ưu hóa phương án. Nói như vậy, gần nhất La Chiến người hợp tác kỳ thật chính là Lục Diệc Hàn. La Nhiên nói cùng hợp tác thương nghiệp có tranh chấp, sẽ không phải chính là cùng người này sinh ra tranh chấp a? Tốt rồi. La Chiến đi tới, cầm trong tay một bình nước đưa cho Thẩm Chi Liệt: "Ngươi làm sao đến Khang Thành đến rồi? Mang lão bà tới chơi chơi." Thẩm Chi Liệt cũng không khách khí, trực tiếp vặn ra uống một ngụm. "Ngươi gần nhất đang bận tất rõ ràng sự tình." La Chiến khẽ giật mình, ngay sau đó mới nói: "Đúng vậy a, gần nhất tại làm cái này tối ưu hóa. A, nghe nói ngươi cùng Lục Diệc Hàn quan hệ cũng không tệ lắm a. Bên kia muốn rất gấp lắm sao? Như vậy vội vã tuột tay." La Chiến nhìn xem hắn, nói: "Ca ta nhường ngươi tới làm gì? Hắn đã nói gì với ngươi?" Mơ hồ trong đó, Thẩm Chi Liệt phát hiện hắn giống như có chút cảnh giác. "Hắn nói ngươi tâm tình không tốt lắm, để cho ta cho ngươi khai thông khai thông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.